người chơi hung mãnh. Chương 818, nhược điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vấn đề thứ hai, liền là trùng tổ đơn vị. Tại thông thường đại chiến trường hoàn cảnh bên trong có ưu thế. Nhưng nếu như đối mặt là có cao cơ động năng lực, lại lực phòng ngự cùng lực phá hoại đều cực kỳ khủng bố siêu phàm người. Trùng tổ liền sẽ lâm vào cục diện bế tắc. Người hầu cấp cùng dã thú cấp lực công kích chỉ sợ không thể phá phòng, mà có thể phá phòng trọng trang cấp, cận vệ cấp cùng lãnh chúa cấp. Phản ứng thần kinh tốc độ cùng cơ bắp phản xạ tốc độ thì quá chậm, căn bản đuổi không kịp siêu phàm người. Đồng thời, người chơi thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Nếu như bọn hắn phát hiện trùng tộc câu thông cơ chế, có khả năng có thể sử xuất kỹ năng để trùng tộc lâm vào hỗn loạn. Tỉ như chế tạo gió lớn thổi đi trùng tổ tin tức tố, hoặc là phóng thích lộn xộn tin tức tố, làm cho cấp thấp binh chủng lâm vào hỗn loạn, thậm chí là tự giết lẫn nhau. Mà trùng tổ thì rất khó đối với cái này làm ra tính nhắm vào phản chế. Mặc dù dã thú cấp, vệ đội cấp các loại trùng tổ đơn vị đã tại nghiên cứu khoa học não trùng cải tạo dưới, từng bước có được chất sai tin hỗn tạp hợp kim tài liệu trang giáp kim loại, xương vỏ ngoài, trình độ chắc chắn viễn siêu thông thường gốc carbon sinh vật. Mà cao cấp hơn cận vệ cùng trùng tổ lãnh chúa thì có được luyện kim công xưởng máy móc chế tác đài chế tác thành trùng tộc bọc thép. Đối mặt hiện đại thường quy quân sự vũ khí cũng có sức chống cự, nhưng vẫn không cách nào đề phòng các người chơi đủ loại thủ đoạn. Liền sợ đối phương trực tiếp chấp hành chém đầu kế hoạch, đột nhập chiến trường, tiêu diệt não trùng. Dù là không dùng chém đầu, cao cấp người chơi sử dụng đại quy mô sát thương hình kỹ năng, tỉ như triệu hoán thiên thạch, tạo ra biển lửa, trùng tộc cấp thấp đơn vị cũng vô pháp phòng ngự. Vấn đề thứ ba, liền là trùng tổ trải rộng ra tốc độ vẫn quá chậm. Nếu như rơi vào hoàn cảnh xa lạ, vẫn đến làm cho lý ngang từ chăn nuôi trong dương chậm rãi ra bên ngoài cầm lấy trùng tộc. Lấy ra về sau, còn phải chậm chạp trải rộng ra, thu thập sinh vật chất, dựng công trình kiến trúc, sản xuất binh chủng, không cách nào cung cấp tức thời chiến lực. Lý ngang tại cầm lấy gia trình bên trong, cũng dễ dàng nhận công kích. Bất quá vấn đề này cũng không khó giải quyết. Lý ngang trước đó đạt được thứ cấp Master Bo bên trong, đã trang một con cao cấp trùng tổ đơn vị, có thể tại hắn lấy dùng trùng tộc lúc ở bên cạnh hộ vệ, thứ cấp Master Bo có thể tuần hoàn lợi dụng. Về sau gặp mạnh hữu lực sinh vật lớn có thể thu trở về trùng tổ đơn vị, dùng Master Bo bắt giữ sẽ không lãng phí. Ta thông thường trạng thái dưới chiến lực, chiến thắng 40 tên người chơi không có vấn đề gì. Nhưng là đối đầu 30 vị trí đầu, chính là đến trước 20 thời điểm, liền có vẻ hơi không đủ. Lý ngang đi vào thương thành cao ốc, yên lặng suy tư nói. Muốn đánh bại bọn hắn, nhất định phải giải trừ thân thể hạn chế, đồng thời đại lượng sử dụng thần lực, mới có thể chiến thắng. Chỉ là, từ châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn cùng syndicate biểu hiện đến xem, bọn hắn chỉ sợ sớm đã làm xong bão đoàn chuẩn bị. Coi như ta có thể tại một đối một hoàn cảnh hạ chiến thắng trước 20 người chơi, cũng không có ý nghĩa gì. Đối phương nhân số rất nhiều, mà thần lực bổ sung hiệu suất quá mức chậm chạp. Chỉ dựa vào xa luân chiến cũng có thể sống sống mài chết ta. Huống hồ người chơi nhiều thủ đoạn, tới gần lạc bại trước khẳng định sẽ để lộ át chủ bài, cho ta tạo thành phiền toái cực lớn. Nói không chừng sẽ càng đánh càng yếu. Thất lạc thế giới thi đấu đoạn có 7 ngày thời gian, sống đến cuối cùng mới có thể ra tuyến. Liền cá nhân thực lực mà nói, Lý ngang tại 300 người đứng đầu bên trong, khẳng định là chiếm cứ ưu thế. Liền là syndicate, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhóm thế lực, có khả năng sẽ ỷ vào người đông thế mạnh, bão đoàn săn giết hắn dạng này cô lang. Tổng hợp cân nhắc đến, Lý ngang thiếu khuyết cường lực thủ đoạn công kích, mặc kệ là đơn thể, phạm vi vẫn là viễn trình, đều tương đối thiếu thốn. Năng lực bay liên tục cũng không đủ khả năng giải trừ hạn chế tiếp tục tác chiến. Thần lực khẳng định sẽ không đủ dùng. hơn nữa còn muốn lưu một bộ phận cho điều khiển trung tộc. Chuyển vị năng lực cũng không ổn định, Thâm Uyên Ma Kính Kính Giới ghé qua đặc hiệu là ngẫu nhiên, chỉ có thể giữ gốc đào mệnh, rất khó hữu hiệu tiến công, còn sẽ có bị đối phương đoán đúng đặc hiệu, sớm bày ra cạm bẫy khả năng. Những này nhược điểm đều cần đền bù. Về phần trùng tổ, Lý Ngang đứng tại thương thành kệ hàng phía trước, đưa tay xoa xoa long đầu mặt nạ sợi dâu. Trước mắt mà nói, cần phải giải quyết, liền là ưu hóa trùng tổ thông tin phương thức, kháng kiền nhiễu, cùng để trùng tổ cao cấp chính là đến trung cấp đơn vị. Có được đối người chơi năng lực chống cự, tổng cộng 96.120 trò chơi tiền tệ. Nhất định phải thật tốt lợi dụng mới được, đông lạnh cột sáng. Tinh lương cấp vũ khí, tương tự băng côn, có thể khiến cho công kích bổ sung đóng băng hiệu quả. Trực tiếp đông lạnh nát đối phương vũ khí chính là đến không trung phi hành năng lượng chùm sáng. Rót vào năng lượng sau còn có thể phóng thích lớn diện tích khí đông. Lý Ngang xem lấy thương phẩm danh sách, thầm nghĩ, lấy ra công kích hoặc là phòng ngự đều không kém. Chính là cách quá ngắn, mà lại yêu cầu người sử dụng nhất định phải nắm giữ chân nguyên năng lượng thể hệ. Yêu cầu người sử dụng nhất định phải nắm giữ năng lượng nào đó thể hệ trang bị nhu cầu. Cũng không hiếm thấy, sát tràng trò chơi người chơi bảng bên trong điểm linh lực. Nhưng thật ra là người chơi trong thân thể có thể điều động năng lượng gọi chung là. Người chơi có thể thông qua nuốt đan dược, ma dược, lâm thời gia tăng điểm linh lực. Cũng có thể thông qua công pháp tu hành, tỉ như ba văn hô hấp pháp, nội lực tâm pháp các loại, đến nắm giữ thuộc tính khác nhau năng lượng thể hệ, như huyết năng, nguyên lực, linh năng, niệm, chân nguyên, mà những này thông qua công pháp tu hành, có được năng lượng thể hệ, cũng đều có đặc sắc, đồng thời có thể phổ biến đủ gia tăng người chơi điểm linh lực hạn mức cao nhất cùng tốc độ khôi phục. Bất quá sát tràng trò chơi trong thương thành, công pháp tu hành đổi mới ra xác suất rất thấp rất thấp. Bình thường đều là thế lực khắp nơi bí mật bất truyền. Lúc trước Lý Ngang có thể bạo đến một bản ba văn hô hấp pháp. Đã là gặp may, gợn sóng năng lượng giúp hắn vượt qua giai đoạn trước, đồng thời còn cung cấp vĩnh cửu gia tăng điểm linh lực hạn mức cao nhất bắp. Cho tới bây giờ cũng còn hữu dụng. Lý Ngang bình thường dùng luyện kim thuật đều là muốn tiêu hao điểm linh lực, ma nhân chi thủ. Hoàn mỹ cấp đạo cụ, hình dạng là tản ra lam quang ác ma cánh tay phải. Có thể cùng không thực thể năng lượng tiến hành tiếp xúc. Giải trừ ma nhân chi thủ hạn chế về sau, sẽ tiêu hao lý trí giá trị cùng điểm linh lực. Đồng thời toàn phương vị gia tăng người chơi thuộc tính, gia tăng HP hạn mức cao nhất. Thể năng tốc độ khôi phục vân vân. Duy hai vấn đề là trước tiên cần phải cắt đứt cánh tay phải mới có thể lắp đặt. Đồng thời mị lực thuộc tính cần đạt tới 15 điểm. Lý Ngang nhìn xem không gian ba chiều đồ bên trong. Bá khí bên cạnh để lọt ác ma cánh tay phải. Khóe mắt kéo ra. Cắt đứt cánh tay phải cái gì còn dễ nói. Liền là mị lực đáng giá đạt tới 15 điểm. Chỉ có đủ đẹp trai đủ mỹ hình mới có thể sử dụng sao? Mà lại mị lực giá trị 15 người chơi. Thuộc tính cơ sở liền rất yếu đi. Được nhiều may mắn mới có thể sống qua giai đoạn trước kịch bản nhiệm vụ. Sát tràng trò chơi bên trong là có thể gia tăng mị lực giá trị trang bị đạo cụ. Nhưng những vật này cũng giảng cứu thẩm mỹ phối hợp. Không thể loạn phối loạn xuyên. Đầu đội vu độc chất gỗ mặt nạ. Người mặc phong cách Gothic viền ren váy dài, cầm trong tay hai chi ma pháp thiếu nữ tiên nữ bổng, chân đạp cao bồi dày ống cao, lộ ra hai đầu chân đầy lông lá. Khác biệt thẩm mỹ phong cách trang bị đạo cụ, coi như đều có thể gia tăng mị lực giá trị, lộn xộn cùng một chỗ cũng sẽ hạ xuống chỉnh thể mị lực. Để người khác cảm thấy đây chỉ là cái có đặc điểm biến thái. Kaguya bài thùng gỗ lớn. Tinh lương đạo cụ, hình dạng là in Kaguya Hime ảnh chân dung ngâm trong bồn tắm thùng. Ở bên trong ngâm trong bồn tắm về sau 24 giờ bên trong. Điểm linh lực hạn mức cao nhất gia tăng 500 điểm. Nhưng là yêu cầu nắm giữ chakra năng lượng thể hệ. Lý Ngang nhanh chóng vượt qua thương phẩm liệt biểu. dần dần cảm thấy một tia nhức cả trứng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phổ thông tinh lương trang bị không được quyết định gì tính hiệu quả. Đầm lầy thần lực cùng luyện kim thuật liền có thể làm rất nhiều chuyện. Mà hoàn mỹ cấp trang bị, hoặc là có các loại hạn chế, hoặc là liền là không phù hợp nhu cầu của hắn. Làm sao lại không có thích hợp đâu? Lý Ngang thở dài, chờ một chút, cái này đồ vật, cách trương.